Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 734, ta xin lỗi ngươi. Hiên Viên Thất Công Chúa nói ăn thì ăn, nàng đem trên mặt mạng che mặt lấy xuống, lộ ra kia một trương đẹp để cho người ta hít thở không thông khuôn mặt. Như Nguyệt Nha đồng dạng mắt to, giống như hiện ra từng tia bích ba. Vô hạn động lòng người, cái mũi cùng đôi môi phối hợp đến hiệp đến chỗ tốt. Tản ra từng sợi quang trạch, đóng mở ở giữa, dụ hoặc động lòng người. Kia như như thiên nga phấn dưới cổ hai đầu xương quai xanh óng ánh trơn bóng. Tóc cắt ngang trán mái tóc rủ xuống, không dài không ngắn, vừa mới phù hợp. Ngay tại lang thôn hổ yết Dương Vũ nhìn xem cái này một gương mặt xinh đẹp động tác dừng lại. Ở bên cạnh hắn Dương Bá cùng Bạch Lạc Vân cũng đều bị quấy dày rồi. Đây là mỹ nhân tuyệt thế. Khó trách nhiều người như vậy nguyện ý vì nàng đi chết. Dương Vũ định lực cũng không tệ lắm. Chỉ là sửng sốt một chút liền lấy lại tinh thần. Tiếp tục từng ngụm dùng bữa uống rượu. Thân là quý tộc xuất thân hắn, lẽ ra không nên như thế thô lỗ, thế nhưng là kinh lịch sơn ngục, quân doanh đủ loại, hắn cũng không quan trọng. Hiên Viên Thất Công Chúa cùng hắn vừa vặn trở thành phát triển trái ngược. Chỉ gặp nàng nhấp nhẹ lấy rượu trong chén, ngọc thủ nắm lấy đũa kẹp lấy thức ăn chay du nhã địa hướng miệng bên trong đưa đi. Mỗi một cái động tác đều là thoải mái tự nhiên. Quả nhiên là mỹ quan cực kỳ. Tại trong tửu lâu thiên kiêu nhóm nhìn xem Dương Vũ một bàn người, hai mắt đều toát ra hỏa tới. Nhưng mà lửa này còn không có diệt, liền có nhân hỏa bên trên tưới dầu. Một bóng người xinh đẹp hùng hùng hổ hổ hướng lấy Dương Vũ đi tới. Sau đó ở bên cạnh hắn tự nhiên hào phóng ngồi xuống dưới, cho hắn rót một chén rượu nói, võ, ta cũng đói bụng. Dương Vũ bên mặt nhìn thoáng qua Thư Vũ Quân cười nói, vậy liền cùng một chỗ đi. Thư Vũ Quân không có thể đến giúp Dương Vũ trong lòng một mực không thoải mái, rất sợ hãi Dương Vũ hiểu lầm nàng tham sống sợ chết. Nghe Dương Vũ nói như vậy về sau, nàng mới thoáng an tâm chút. Dương Vũ biết Thư Vũ Quân thân bất do kỷ, mà lại nàng được bảo hộ, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, hắn không cần phân tâm đi chiếu cố an nguy của nàng. Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân cùng chung hoạn nạn, hiểu rõ nàng là một cái gì bộ dáng nữ nhân, cũng không bởi vì lần này sự tình mà hiểu lầm nàng. Thư Vũ Quân vốn là dung mạo xinh đẹp, nàng mặc dù không bằng Hiên Viên Thất Công Chúa như vậy đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành. Thế nhưng là nàng có được chính mình ưu điểm, thân thể cao gầy đầy đặn, mặc hào phóng, tính tình dứt khoát lưu loát, làm cho người ta thân cận. Dương Vũ bên người một trái một phải hai mỹ nhân, rất nhiều thiên kiêu hai mắt đều hiện ra nồng đậm sát khí. Chỉ là không có người dám quá khứ quét Thất Công Chúa nhã hứng. Dương Vũ bọn người chỉ lo ăn, cũng không có cùng Hiên Viên Thất Công Chúa nói cái gì lời nói. Người xung quanh cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là thỉnh thoảng hướng lấy bọn hắn phương hướng kia nhìn lại. Bầu không khí cảm thấy mười phần quỷ dị. Dương Vũ ăn được về sau, giơ ly rượu lên hướng Hiên Viên Thất Công Chúa nói, đa tạ khoản đãi, chén rượu này ta kính ngươi. Nói xong, cũng không đợi Hiên Viên Thất Công Chúa đồng ý, ngẩng đầu lên đến đem uống rượu đến sạch sẽ. Hiên Viên Thất Công Chúa đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đem rượu trong chén uống xong, trên mặt nổi lên một tia hồng nhuận chi sắc nói, ngươi còn tại trách ta à? Nói không trách là gạt người, nhưng ta biết ngươi hẳn là cũng không phải cố ý đúng không? Dương Vũ đáp, ta xác thực không phải cố ý, ta xin lỗi ngươi. Hiên Viên Thất Công Chúa khách khí nói, tốt, lời xin lỗi của ngươi ta nhận, sau này còn gặp lại. Dương Vũ lưu loát địa lên tiếng, mang theo người bên cạnh rời đi quán rượu. không có chút nào lưu luyến. Dương Vũ không thể phủ nhận Hiên Viên Thất công chúa thật rất đẹp. Hắn nhìn cũng bị kinh diễm đến, cũng không đại biểu lấy hắn cùng nam nhân khác như thế. Mặt dày mày dạn theo đuổi nàng, trong lòng của hắn đã có một cái không thể lay động thân ảnh. Cũng không biết nàng hiện tại như thế nào, hắn nhất định phải mau chóng trở nên càng cường đại, mới có thể đi tìm tung tích của nàng. Hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói, không thể để cho nàng đợi quá lâu. Dương Vũ một nhóm trở về Dương gia đình viện đi. Dương Tiểu Tuyết nhanh chóng đi theo. Dương Vũ ngươi thật lợi hại. Dương Tiểu Tuyết nhịn không được đối Dương Vũ khích lệ nói. Dương Vũ cười nhạt nói, còn phải nhờ có ngươi bênh vực lẽ phải. Về sau có chuyện gì nhớ kỹ tìm ta, có thể giúp ta nhất định sẽ giúp. Dương Tiểu Tuyết cảnh giới so Dương Vũ còn cao hơn một cấp, đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Nhìn mới 18 tuổi tả hữu, thực tế cũng qua tuổi xây dựng sự nghiệp, cùng Thư Vũ Quân không sai biệt lắm, chỉ là dung mạo của nàng tương đối non một chút, đổi lại là trước đó Dương Tiểu Tuyết có lẽ xem thường. Nhưng kinh lịch chuyện ngày hôm nay, nàng đối với hắn bội phục đầu rạp xuống đất, vui vẻ đáp, tốt, có thiếu tộc trưởng bảo bọc ta, không ai dám khi dễ ta. Bọn hắn một nhóm thuận lợi địa trở lại Dương gia đình viện, không tiếp tục phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chiến thần tháp còn chưa mở ra, Dương Vũ chi danh liền đã truyền khắp chiến thần thành. Không nghĩ tới Dương gia bồi dưỡng được lợi hại như vậy thiếu niên. Chỉ tiếc bại lộ quá sớm, chỉ sợ có ít người sẽ liều lĩnh đem hắn diệt sát. Cây cao chịu gió lớn, cái này Dương Vũ quá lộ liễu, nếu như hắn điệu thấp một điểm có lẽ không có ai biết tiềm lực của hắn. Dưới mắt cho dù có thánh nhân che chở, chỉ sợ cũng muốn sinh hoạt trong lòng kinh sợ hãi thời gian bên trong. Nghe nói cái này Dương Vũ, hơn nửa năm trước tại Tương Giang giới một chỗ tàn liệt không gian bên trong đoạt được thứ nhất Thiên Vương chi danh, nghĩ không ra ngắn như vậy thời gian bên trong liền có thể diệt sát long biến cảnh giới cường giả. Chẳng lẽ bọn hắn không phải cùng là một người? Nhanh chóng điều tra rõ tiểu tử này thân phận. Nếu như hắn không chết, trong vòng trăm năm Dương gia tất nhiều một vị không tầm thường thánh nhân. Ở trong thành nào đó một chỗ vắng vẻ chi địa, có long biến cảnh giới tiểu thánh toát ra vô cùng vẻ kinh hoàng. Hắn nhìn trước mắt kia nũng nịu mỹ nhân, không ngừng cầu xin tha thứ. Cái này, việc này không liên quan gì đến ta. Cầu ngươi thả qua ta đi. Không có quan hệ gì với ngươi. Cùng ai có quan hệ? Áo xanh nữ tử kia lạnh lùng hỏi. Ta không thể nói. Ta sẽ chết. Vậy ngươi bây giờ liền đi chết. Ta nói, là Lâm Bang người để cho ta giết Dương Vũ thiếu gia. Ta chỉ là lấy người tiền tài thay người, Lâm Bang nên giết, ngoặc kép, hình ra địa bàn, hình bỉ viêm, hình bỉ kiện tụ tập ở trong đại điện, nói hôm nay chuyện phát sinh, thánh cô, cái này Dương Vũ nhất định phải diệt trừ, hắn trưởng thành quá nhanh, hình bỉ viêm đối ngồi tại chủ tọa mỹ mạo thiếu phụ nói, thiếu phụ này mặc tiên diễm, đôi mắt đẹp hiện ra từng tia mị khí. Dáng người linh lung yêu mỹ, trong lúc phất tay tràn đầy trêu chọc phong tình phong phạm. Kia từng mảnh như giống như trẻ nít da thịt bại lộ trong không khí. Dù là trong đêm tối đều lóe sáng động lòng người. Hình bỉ viêm cùng hình bỉ kiện bọn người không dám nhìn thẳng nàng. Sợ bị vị này thánh cô bốc lên thể nội táo động nhiệt hòa. Đó là các ngươi hài tử ở giữa sự tình. Thánh cô chỉ quan tâm tiện nhân kia hạ lạc, vị này mỹ mạo thiếu phụ chính là hình gia đời trước. Thánh nữ hình thi mạn, thánh cô yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng đưa nàng tìm tới. Hình bỉ viêm đáp, lúc này, hình bỉ kiện từ bàng thuyết. Thánh cô, ta đã phái hai nhóm đội ngũ đi thăm dò tìm nàng hạ lạc. Một nhóm ẩn núp đến Dương gia thành, một nhóm ngay tại chiến thần thành bên trong, mà lại ta hoài nghi nàng khả năng ngay tại Dương Vũ bên người. Chỉ bất quá bộ dáng là một chút cải biến, nhất thời khó mà phán đoán thân phận của nàng. Sao kiện ngươi đứa nhỏ này làm tốt lắm, bất quá tiện nhân kia lật không nổi quá lớn sóng gió. Chỉ là có người không vâng lời bản thánh nữ ý tứ. Vậy liền đáng chết, hình thi mạn xóa hiện một tia tàn khốc nói. Dừng một chút nàng còn nói, Dương gia yêu bà còn chưa có chết, Dương Thái Hà lại bị cứu ra, hiện tại lại nhiều một cái Dương Vũ. Dương gia thật sự là đánh không chết Tiểu Cường. Lần này chiến thần tháp chuyến đi, ta muốn để các ngươi đem bọn hắn hết thảy đạp xuống. Là thánh cô, hai người cùng kêu lên đáp. Ba ngày thời gian đảo mắt mà qua, chiến thần tháp chuẩn bị mở ra. Chiến thần tháp cũng không tại chiến thần thành bên trong, mà là tại ngoài thành. Nơi đó có một vùng núi tung hoành ngăn cách, trừ bỏ bị đề cử ngân tuyển có thể đến chiến thần tháp tu luyện bên ngoài, những người khác nhất định phải dựa vào bản thân thực lực thông qua dãy núi phương có thể tiến vào chiến thần tháp tu luyện. Chiến thần tháp đối thánh nhân cảnh giới hạn tuổi trẻ thiên kiêu mở ra, tuổi tác quá lớn chính là không cho phép tiến vào. Chiến thần tháp dù sao cũng là bát đại chiến tộc liên thủ chế tạo. Chỉ có ba tầng trước là đối bên ngoài mở ra, thượng cửu tầng nhất định phải có chiến tộc huyết mạch mới có thể tiến vào. Không người nào dám bốc lên thiên hạ không làm trái đi phá hư chiến thần tháp quy củ. Nghe đồn có Ngọc Nguyệt cảnh giới thông thiên nhân vật âm thầm thủ hộ lấy nó. Mà nơi đó cũng là trấn áp tà ma thông đạo địa phương. Dương Lưu Tịch triệu tập Dương gia tuổi trẻ thiên kiêu, chuẩn bị tiến về chiến thần tháp. Trước khi đến chiến thần tháp trước, hắn lạnh lùng nói, chúng ta Dương gia người luôn luôn đoàn kết đối ngoại, gặp chuyện xưa nay sẽ không lùi bước. Thế nhưng là ta nghe nói ta Dương gia tử đệ bị người vây công thời điểm, thế mà không có mấy người tiến đến hỗ trợ. Các ngươi những hài tử này quá tự tư, tương lai như thế nào thành tựu đại sự. Dừng một chút, hắn hướng phía Dương Đề Tiêu nhìn thoáng qua nói. Đề Tiêu, ngươi thân là lần này thủ lĩnh, ngươi có biết tội của ngươi không? Dương Đề Tiêu mặt đỏ tới mang tai địa đứng dậy đáp. Thánh lão, ta không cảm thấy mình có lỗi. Tiếp lấy hắn lớn tiếng nói. Khi đó thực lực cách xa, ta không thể để các huynh đệ khác tỉ muội cùng hắn chịu chết. Huống chi việc này là chính hắn trêu chọc người. Sai là hắn, Dương Đề Tiêu đã là 40-50 tuổi người. Là hàng thật giá thật long biến cảnh giới tiểu thánh. Vẫn quy nạp thế hệ tuổi trẻ. Bị Dương Lưu Tịch trước mặt mọi người phê bình, hắn hết sức khó chịu. Người thật làm cho ta thất vọng. Chúng ta Dương gia tử đệ nhất định phải đoàn kết, mới có thể để ngoại nhân kính sợ. Bị cừu nhân đánh tới trên mặt, còn một vị lùi bước, người khác cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Người thân là thủ lĩnh không cùng làm bạn, còn bỏ đá xuống giếng, đem chúng ta Dương gia mặt đều vứt sạch. Bản thánh tuyên bố ngươi thủ lĩnh vị trí từ Trầm Long tiếp nhận. Dương Lưu Tịch trầm giọng nói. Dừng một chút, hắn còn nói, lần này chúng ta Dương gia chỉ có 5 người có thể vô điều kiện tiến về chiến thần tháp tu luyện. Những người khác chỉ có thể bằng thực lực đến chiến thần tháp tu luyện. Vì để cho càng nhiều người có thể tiến vào chiến thần tháp tu luyện, ta quyết định để các ngươi đoàn kết cùng một chỗ, thông qua khảo nghiệm, cùng một chỗ đến chiến thần tháp. Ai cũng không còn có được đặc quyền. Bao quát tuyển ra tới 5 người cũng là như thế. Ta không phục, có thể tại chiến thần tháp thời gian tu luyện có hạn. Ta không muốn lãng phí ở vượt quan bên trên. Dương Đề Tiêu phản bác, phản đối vô hiệu, đây là trong tộc cuối cùng làm ra quyết định. Ngươi có thể lựa chọn không tham dự, nhưng là danh ngạch của ngươi sẽ bị thủ tiêu. Dương Lưu Tịch lạnh lùng nói. Dương Đề Tiêu sắc mặt biến thành gan heo đồng dạng khó coi tới cực điểm. Hắn len lén nhìn Dương Vũ một chút, đem tất cả bất mãn đều thuộc về tại trên người hắn.